Chương 305, giở trò lừa bịp giở ẩn thật to. Thác một con thứ nhất, không hề nghi ngờ là đã cờ dịch quanh mình ôn độ chợt giảm xuống, thính phòng 30 va nở mọi người cảm thấy một giá rét thấu xương, nhịn không được run run nổi lên. Đi tìm tiểu không nói. Cụ tạ cổ xưa OS hoặc. Có em mở nhìn tóc tuyến tiểu nói cũng không phải ôn độ thực sự thấp xuống, mà là đã cờ dịch phủ xuống sát na, thổi tới trận trận âm phong mang theo địa ngục lãnh, thổi lất phất đại địa. Đối mặt Diệp Mạnh, Thác Mộc không chút do dự lệnh đả cờ diệt tương chiến lực để thăng tới đỉnh phong, ngưng trọng tới cực điểm. Mà Diệp Mạnh bên này, một người trong đó tinh linh cầu chấn động kịch liệt, sau đó, một con khả ai hệ vị ở Diệp Mạnh còn không có hạ đạt mệnh lệnh tiền liền nhảy ra ngoài. Khán giả cả tiếng rít gào, giáo ẩn lóe sáng gặt hái giờ ẩn giống như là đứng lên vạn chúng chúc mục đại vũ đài, dơ lên tấm ván gỗ hướng hơn 30 vạn khán giả phất tay. Trên tấm ván viết: Bạch phát mặt đen quái đừng tiêu ngạo, giáo ẩn đội trưởng đến đây thu ngươi. Bạch phát mặt đen quái đã cờ gì ấy nhìn tiểu gia hỏa trên tấm văn chữ, ngay từ đầu có chút mạc danh kỳ diệu, sau đó nhìn một chút hai tay của mình, là đen, nghĩ đến tóc của mình là bạch, trong nháy mắt phản ứng kịp. Nha cái này tiểu tùng thử dám cười nhạo ta, nhất thời lửa giận dâng lên, âm phong vụ vụ. Thác Mộc sửng sốt một chút, cũng nổi giận. Khi hắn còn đem cha nở dê tha y điều chỉnh đến rồi điều kiện tốt nhất. Vốn tưởng rằng vừa lên lai chính là lòng tranh hổ đấu, nào nghĩ tới Diệp Thiên Vương dĩ nhiên phóng xuất một con phách lối kỳ lạ tinh linh, đây là xích 9090 trận. Khỏa thân kinh bỉ, có thể chịu đả cờ giải, lô đen, thực mộng Thác Mộc lạnh lùng hô. Đi hoa tiểu nói vong đả cờ giải ném ra một cái hắc cầu vô thanh vô tức, lấy cực nhanh tốc độ đánh phía rào ẩn còn dơ tấm ván gỗ hương khán giả bán manh, căn bản không nhận thấy được hắc cầu đánh tới. Ông hắc cầu nuốt hết rào ẩn, tiêu thất thời khắc, rào ẩn lâm vào mộng đẹp. Tiếp theo đả cờ gì hải đồng tử hiện lên tiêu máu, màu đen bóng ma thoát thể ra, thực mộng đánh tới chúng mục tiêu rào ẩn lấy rào ẩn thể lực, hoàn toàn không tiếp nổi đả cờ gì hải nhất chiêu rất rõ ràng, theo rào ẩn giống như là làm ác mộng vậy thống khổ quẩy người một cái, tất cả mọi người cho là nàng mất đi chiến đấu năng lực thiên vương đại nhân, người con thứ nhất liền phái ra như thế trích kỳ lạ tinh linh. Là tới khôi hài sao đả cờ gì ấy rất bất mãn Diệp Mạnh thái độ, hắn là ôm thể sống chết đánh một trận quyết. Tâm cùng Diệp Mạnh chiến đấu, mà Diệp Mạnh lại đem trận chiến đấu này nhìn thành vui đùa, đây là đối với hắn vũ nhục. Đại bộ phận khán giả tuy là thái độ đối với Diệp Mạnh rất bất mãn, thế nhưng con này hệ vị thật sự là quá manh, rước lấy vô số tiếng cười. Đương hệ vị ngã xuống thời điểm, không ít người đều cảm thấy đau lòng. Có chút nữ hải còn chỉ trích nổi lên Thác Mộc tàn nhẫn. Điều này làm cho Thác Mộc càng thêm phẫn nộ. Nếu như đây mới thật là cổ đấu thuật thi đấu thể thao, ngươi đã chết. Diệp Mạnh lanh đạm nói, hắn hiểu rõ vô cùng chính mình hệ vi, ngươi có thể bởi vì nàng bán manh, có thể bởi vì nàng khôi hài, nhưng tuyệt đối không thể xem thường nàng. Chỉ số IQ càng cao tên, thường thường lại càng bụng đen khi trọng tài tuyên bố hệ vi mất đi chiến đấu năng lực lúc, đã cờ gì trong khoảnh khắc đó buông lỏng cảnh giác. Cũng chính là lúc này, Giáo Ân bỗng nhiên mở mắt. Móng vuốt nhỏ từ rối bù đôi bạ gì lấy ra một chai đủ mọi màu sắc bột phấn vai hướng đạ cờ giải. Đi hoa tiểu nói vong trong nháy mắt, đạ cờ giải ngất xỉu 2 giây. Cái này bột phấn nhưng là Diệp Mạnh cờ giả đi lý điều chế ra được siêu cấp giấc ngủ phấn, thôi miên hiệu quả 100%, coi như đối với ngụy thần không dậy được thôi miên hiệu quả, nhưng ngất xỉu chỉ chốc lắt còn là làm được. Giao ân nhân tính hóa nhấc lên khỏe miệng cười nhạt, từ đôi bạ gì thuận tay lấy ra một khối màu đen đại chuyên đầu. Đánh về phía đả cờ dài đầu. Đoàn hội tâm nhất kích siêu cấp muộn hưởng, quanh quẩn toàn trường, mọi người cũng không khỏi dùng mình một cái này muộn hưởng để bọn họ một hồi đau lòng. Đả cờ dài lần thứ hai ngất xỉu một cái giây, trên đầu gồ lên một cái màu đỏ nóng bằng bao, thiếu chút nữa ngã quỵ. Khối này màu đen cục gạch là hắc kim sật lịt trên người lui xuống một mảng nhỏ, độ cứng cao, ngay cả nhất cấp thần trong cương hệ tinh linh cũng không sánh nổi. Hơn nữa lại nhẹ. Thật sự là cục gạch nhất giai tuyển cho nở hạ hết hắc thủ, Giáo Ẩn vội vàng nhắc tới đuôi nhanh chân chạy. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, con này hệ vi, quá biết cách bày trò lại là tắt bột hồ tiêu lại là phách hát chuyên. Đây là bổ kẻ mẩn sao đơn giản là bất lương côn đồ đánh lộn A Thác Mộc cũng sững sờ được ngẩn người. Hắn ngơ ngác liếc nhìn bị đập được đầu góc choáng váng đạ cờ giải, lại nhìn một chút hạ hết hắc thủ liền nhanh như chớp trốn chạy hệ vi, trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt phức tạp. Vì sao nàng không có rơi vào trạng thái ngủ say đây là Thác Mộc duy nhất không nghĩ ra địa phương, đạ cờ dì ái lô đen chưa từng có thất thủ quá, vì sao đối với con này hệ vì không có hiệu quả? Lô đen rõ ràng mệnh trung hệ vi, nàng cũng đang ngủ, tất cả mọi người thấy lô đen nổi lên hiệu quả. Đi tìm tiểu thuyết võng nhưng là thực mộng lại không có thể cướp đoạt của nàng thể lực, trừ phi hệ vì ở đạ cờ dì thực mộng phát động tiền liền thức tỉnh. Nhưng này trên lê cờ hờ thơ ý gian cũng chỉ có một giây. Khó đầu vải là dây tỉnh càng nghĩ càng kinh hãi, Diệp Mạnh đến cùng sử dụng cái gì thủ đoạn để hệ vị thức tỉnh hắn cũng không biết. Diệp Mạnh sang thế lực có thể dây giải khai tất cả dị thường cha nở dê tha y mồ hôi lạnh lưu chảy xuống. Thác Mộc coi như là hiểu Diệp Mạnh nói qua nếu như đây mới thật là cổ đấu thuật thi đấu thể thao, ngươi đã chết ý tứ của những lời này. Hắn không có thể khám phá Diệp Mạnh để dần thức tỉnh thủ đoạn. Ý nghĩa lỗ đen thực mộng tổ hợp kỹ năng đối với Diệp Mạnh căn bản không có tác dụng. Thật mạnh, đây chính là thiên vương thủ đoạn sao? Quả nhiên, thông thường tổ hợp kỹ năng đối với Diệp thiên vương là vô dụng. Là mình xem thường Diệp Mạnh. Thác Mộc không phải không thừa nhận, hắn bị Diệp Mạnh đơn giản khiêu khích. Nhưng tiếp đó, hắn sẽ không lại phạm sai lầm. Đạ cờ gì hải, áo nghĩa. Lỗ đen làm thiên vương giáo huấn luyện sư, Thác Mộc cũng lĩnh ngộ ra chính mình áo nghĩa. Khi trước trận đấu, chiêu này áo nghĩa chỉ dùng ra khỏi 1/10 cũng chưa tới uy lực, nhưng nếu như đối thủ là Diệp Mạnh, vậy sẽ phải phát huy ra 120% uy lực. Đạ cờ dì bị hệ vì hạ hát thủ, tức nổ tung, hai tay hội tụ ra khỏi lớn nhất uy lực lỗ đen áo nghĩa. Đây mới thật là lỗ đen, bóng đá lớn nhỏ hồ lão động phảng phất ngay cả ánh sáng tuyến đều có thể hấp thu. Nó là đen như vậy, thuần túy hắc. To lớn hấp lực trích nhằm vào giờ ẩn một cái. Còn lại hết thể đều có vẻ rất bình tĩnh. Giao ẩn móng nuốt gắt gao chế trụ mặt đất, nhưng đất bị đơn giản bước lên, giao ẩn bay về phía hồ lão động. Diệp Mạnh cũng như mày, nghĩ thầm giao ẩn chơi đùa đầu, vừa rồi phách hát chuyên trích vỗ một cái, quá ít, ít nhất cũng phải đến cái chừng trăm hạ đem đả cờ giải vỗ tới chết. Cái này tự chuốc lấy đau khổ chứ giáo huấn luyện sư bị giao ẩn còn muốn hắc coi như tất cả mọi người đều cho là giao ẩn cũng bị đánh bại lúc. Giáo ấn lại từ đuôi bạ gì lấy ra một cái sáng lên viên thủy tinh, nhìn về phía đạ cờ gì ấy. Đó là cái gì sẽ không phải là đạn khói có lẽ thiểm quang đạn chứ nhưng là vô dụng à. Đối mặt đạ cờ gì ấy ngay cả ánh sáng đều có thể cắn nuốt lỗ đen áo nghĩa, màn khói cùng thiểm quang đạn căn bản vô dụng. Nhưng mà, một màn kế tiếp, coi như là Diệp Mạnh, cũng sững sờ choáng váng. Sáng lên viên thủy tinh ở tiếp xúc được đạ cờ gì ấy sát na, đồng nhiên xảy ra nhức mắt bạch quang. Cái này bạch quang vô biên vô hạn, đau nhói tất cả mọi người con mắt, sau đó phát sinh khó có thể tưởng tượng cấp bách bạo nổ. Xạ đáo lù gì ạ đông nhiên xuất thủ, mở ra kết giới đem bạo tạc gáp chế ở sân huấn luyện trong phạm vi. Không chỗ thổ lộ kịch liệt trùng kích chỉ có thể hướng về bầu trời bài phóng, nhất thời một đạo quang trụ phá tan vân tiêu, đem bầu trời đám mây đánh ra một cái cự đại lỗ thủng. Hơn 30 vạn người ngơ ngác nhìn bầu trời thảm đạm trắng cảnh, một câu nói cũng không nói được. Sướng ngôn viên càng là há to miệng trừng ra khỏi trong mắt. Con này hệ vị vừa rồi ném ra chính là cái gì uy lực lớn đủ để đem toàn bộ thần đều hủy diệt? Đây tuyệt đối là thần thú lực lượng, hơn nữa còn là thần thú toàn lực nhất kích biến mất thời khắc, đạ cờ gì trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Chú thích, mẹ thỏ khí hợp đạn đủ để giết chết ngụy thần đạ cờ gì lại, nhưng mẹ thỏ nương tay nhìn lại dạo ẩn, vô vô móng nuốt nhỏ, lắc đuôi dương dương tự đắc hướng khán giả phất tay bán manh. Sau đó hướng Diệp Mạnh giơ tấm ván gỗ, Master, ta đánh bại bạch mao mặt đen quái, nhớ kỹ muốn tưởng thưởng ta một máy nở tờ cờ 900 cao đoan nhất laptop nha. Diệp Mạnh lăng lăng gật đầu. Thạch Anh liên minh quan phương website diễn đàn lấy mỗi phút hơn vạn khôi phục bị cà bạo nổ, khắp nơi đều là thần cấp hệ vi bài post, ngay cả Diệp Mạnh cũng kinh ngạc, sau cùng bạo tạc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phiêu phù ở liên minh bầu trời mẹ thỏ thật sự là vô lực. Nàng lại có tâm tình cùng Giao ẩn cùng Mộng Huyễn hai cái tiểu gia hỏa dở trò lừa bịp. Đúng, Giao ẩn tại sao có thể là đạ cờ gì là đối thủ nhưng đánh không lại không có nghĩa là sẽ đâu. Để thắng lợi, để đạt được cao đoan nhất bản bút ký đánh tinh linh lò, Giao ẩn nhưng là phí sức ra sức suy nghĩ nghĩ xong một hệ liệt thủ đoạn, có thể nói là không cho nở thủ đoạn. Hoa cờ dạ đi lỉ phối chi siêu cấp giấc ngủ phấn, hướng hắc kim sật lịt mượn một khối trên thân thể rụng xuống mảnh nhỏ. Lại tìm đến Mộng Huyễn cùng mẹ thỏ đương âm thầm giúp đỡ. Cuối cùng ném ra hạt châu kia, trên thực tế là mẹ thỏ khí hợp đạn ngừng tụ áp suất sau thành quả. Để có thể để cho Giao ẩn cầm ở trên người, mẹ thỏ vẫn dùng niệm lực áp chế khí hợp đạn uy lực, thẳng đến khí hợp đạn tiếp xúc đến đạ cờ giải, mẹ thỏ mịch có dẫn bảo liêu khí hợp đạn. Đương nhiên, để do ẩn không bị nổ tung dư cùng, Ngộng Huyễn thiết lập lá chắn bảo vệ dạo ẩn, đãi bảo tạc qua đi, Ngộng Huyễn tiêu thất, chàng thượng chỉ để lại dạo ẩn một cái. Nhìn qua, đây hết thể đều là dạo ẩn làm, trên thực tế, là dạo ẩn liên hợp mẹ thỏ, Ngộng ảo thủ bút. Diệp Manh sau đó mới biết được chuyện này, không nói gì tới cực điểm.